Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, ám bộ gửi thư. Được rồi, rốt cuộc tu luyện thành công. Tiên nhân hình thức. Hắn hiện tại bởi chakra hạn chế, cho nên có thể hấp thu và cân bằng tự nhiên năng lượng cũng không nhiều. Vì vậy, hiện giai đoạn cùng đệ nhất tiên nhân hình thức so với còn có chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng Shiva cường đại địa phương không ở chỗ số lượng, mà ở với chất. Hắn chakra chất lượng cao hơn nhiều phổ thông ninja. Đồng thời, đến khi có một ngày, thân thể hắn có thể hoàn toàn tiếp nhận được Hashirama tế bào sau đó, vậy hắn thì tương đương với có tiên nhân chi thể, khổng lồ chakra cùng cực cao chakra chất lượng. Đó mới gọi làm hoàn mỹ. Đồng thời, ở nửa năm này tu hành trong, Shiva cũng phát hiện chính mình thân thể tu luyện tiên nhân hình thức bí mật. Nếu như là thông thường tiến nhập tiên nhân hình thức lời nói, chẳng những không thể động đậy, nhưng lại cần phải hao phí thời gian dài. Thực chiến trạng thái căn bản không áp dụng. Đồng thời, loại này tiên nhân hình thức, hiện tại Shiva có thể duy trì 3 phút. Tuy nói Shiva có thể lợi dụng ảnh phân thân, thế nhưng có đôi khi, chính là điểm này thế giới cũng đủ để phân ra thắng bại. Thế nhưng, nếu như là bộ phận tiên nhân hóa nói, liền sẽ không xuất hiện còn như vậy trạng thái. Shiva phát hiện, hắn hai tay so với còn lại nhiệm bực nào địa phương cảm giác tự nhiên năng lượng năng lực đều mạnh hơn, đây cũng là bởi dung hợp Hashirama tế bào. Hai tay bị tiên nhân thể ân huệ duyên cớ, cho nên Shiva liền thử chỉ dùng hai tay tiến nhập tiên nhân hình thức, ngay lập tức sẽ thành công tiến nhập tiên nhân hình thức. Thế nhưng chakra số lượng chỉ có hoàn chỉnh tiên nhân hình thức xuống phân nửa. Nhi uy lực thì là sẽ không yếu bớt. Tiên nhân chi thể, sở hữu so với người bình thường càng thêm ổn định cùng cường đại thể chất. Có thể đầy đủ thừa nhận tự nhiên năng lượng, hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ cực nhanh. Đây cũng là Hashirama đang sử dụng tiên nhân hình thức thời điểm ít làm sao hao tổn mất thì giờ nguyên nhân. Cho nên, Shiva tin tưởng, các loại, chờ, có một ngày hắn có hoàn mỹ tiên nhân chi thể thời điểm, cũng có thể làm được cùng đệ nhất Hokage Senju Hashirama như vậy. Đạn gian tiến nhập tiên nhân hình thức, phát huy ra rời non lấp biển năng lực, giáo huấn luyện sau khi hoàn thành, Shiva liền là tìm được ốc sen tiên nhân, hướng nó nói đừng, liền hắn đều phi thường kinh ngạc Shiva tốc độ. Đang không có ốc sen dưới sự trợ giúp, dĩ nhiên chỉ dùng thời gian nửa năm liền học xong, hơn nữa còn là không có phong hiểm. Phải biết rằng, ốc sen tiên nhân thấy qua lớn nhất người có thiên phú chính là lần trước tiên nhân hình thức người thành công Senju Hashirama, liền hắn đều dùng thời gian một năm, Shiva lại chỉ dùng nửa năm. Đây quả thực là đổi mới ẩm ướt xương lâm học tập tiên nhân hình thức nhớ. Ốc sen tiên nhân, ta muốn lưu lại một chút ảnh phân thân ở chỗ này tiếp tục huấn luyện. Shiva gần cáo biệt ẩm ướt xương lâm. Bất quá, muốn lưu lại một chút ảnh phân thân. Có thể, người cứ yên tâm đi thôi. Người đã vượt qua đời trước Senju Hashirama. Đa tạ, một mặt nói Shiva hai tay kết một cái ấn. Bên người nhất thời toát ra liên tiếp yên vụ. Tổng cộng 5 ảnh phân thân. Đây là Shiva cực hạn. Hơn nữa không thể đồng thời hấp thu tự nhiên năng lượng. Bằng không ảnh phân thân sẽ không chịu nổi mà bị giải trừ. Như vậy, gặp lại sau, ốc sen tiên nhân. Sau khi nói xong, Shiva cắn bể tay, trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái. Kèm theo dường như nòng nọc một dạng bùa chú kéo dài. Shiva đô thị hóa thành yên vụ tiêu thất ngay tại chỗ. Xem ra nhẫn giới lại muốn ra một cái nhân vật ghê gớm nữa à. Ta nhớ được, lần trước người thành công dường như thành nhẫn giới chi thần. Bình định rồi loạn thế. Cái này Shiva có thể sánh bằng Hashirama còn mạnh hơn à. Ốc sen tiên nhân nhìn Shiva biến mất địa phương. Lẩm bẩm nói, Shiva về tới Thảo Chi Quốc. Bởi vì huấn luyện tiên nhân hình thức nguyên nhân, Sunet cùng Shizune vẫn luôn ngốc tại chỗ này. Không có khắp nơi du đãng. Bởi Shiva xuất hiện, Sunet ngược lại là rất ít đánh bạc. vừa về tới ở địa phương. Shiva còn chưa đi vào. Thật ra ở cửa cũng đã nghe được Sunet say huân huân thanh âm. Thật là, Sunet đại nhân, người đừng lại uống. Bên trên Shizun lôi kéo Sunet ống tay áo. Nhỏ giọng nói, có quan hệ gì nha? Rượu nhưng là một cái tốt, nhưng là để cho ta đã quên tất cả phiền não. Sunet say huân huân nói rằng, lập tức đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Xoa xoa con mắt, xem ra ta là thật uống say a. Shiva cái kia tên tiểu quỷ làm sao chạy tới nơi này? Nhìn Sunet say rượu dáng vẻ, Shiva cũng là một trận khó chịu. Sunet vì hắn bỏ ra nhiều như vậy. Thế nhưng cái này phương diện, Shiva nhưng không biết làm như thế nào trợ giúp Sunet. Bởi vì thân nhân mất đi, để Sunet chịu đủ đả kích. Năm này tới vẫn chính mình trục xuất, khắp nơi lưu lạc. A a, Sunet đại nhân, không phải ảo giác là Shiva tiểu sư đệ hắn thực sự đã trở về. Shizun cao hứng nói, Sunet giật mình, lập tức một bà ôm qua Shiva, đem Shiva đầu ấn tại chính mình hung bên trong. Say huân huân nói rằng, xem ra tiểu tử ngươi là học được tiên nhân hình thức a, thực sự là đáng sợ thiên phú tới. Cùng ta uống một chén, xem như là ta đối với ngươi chúc mừng nữa à. Ô, các loại, chờ, các loại, không ngờ tới Sunet lại đột nhiên ôm lấy hắn. Shiva từ chối nửa ngày mới từ cái kia sâu đậm sự nghiệp tuyến bên trong dãy giụa đi ra. Từng ngốn hô hấp, kém chút không có bị nín chết. Là thật thật lớn, ngươi cái này cái tiểu sắc lang, lại đỏ mặt. Như ngươi vậy sẽ biến thành người thứ hai Jiraiya nha. Say huân huân Sunet cười lớn nói. Tiên nhân hình thức cảm giác thế nào? Phi thường cường đại. Shiva khuôn mặt có chút phiếm hồng. Bản thân say huân huân Sunet liền có vẻ lê hoa đái vũ. Hiện tại y quan không ngay ngắn. Bả vai đều cơ hồ lộ ra rồi. Thấy Shiva có chút ngượng ngùng. Shiva thiên phú thật là khiến người ta ước ao đâu. Lúc này mới thời gian một năm, chẳng những chữa bệnh nhẫn thuật học xong, liền tiên nhân hình thức đều nắm giữ. Shizun có chút hâm mộ nhìn Shiva, nàng rất nhỏ liền theo Sunet học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Không có nghĩ đến nửa năm đã bị Shiva siêu việt, tiểu tử này thiên phú phỏng chừng cùng ta ra ra có thể liều một trận. Chỉ sợ ta đều đánh không lại hắn. Sunet vừa cười vừa nói. Shiva nỗ lực hắn đều thấy ở trong mắt, chẳng những vốn có rất mạnh thiên phú, nhưng lại so với những người khác càng thêm nỗ lực. Siêu việt của nàng ra ra cùng Uchiha Madara dường như cũng không phải là cái gì hết ý sự tình. Một mặt nói, Sunet móc ra một phong mật báo đưa cho Shiva. Đây là từ Konoha ám bộ gửi tới được, chắc là đưa cho ngươi a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.